Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 235, ta cùng với ta. Trung Kỳ cùng Benjamin, cẩn thận từng ly từng tí theo thang lầu đi xuống dưới. Trên bậc thang trải rộng bụi bặm, trên đỉnh đầu toàn bộ đều mạng nhện. May mắn vô luận là Trung Kỳ sở vai trò Evelyn, còn là thiếu niên Benjamin. Thân cao cũng không toán cao, bằng không thì trên cơ bản kia chính là đi hai bước đụng một tấm lưới. Đi hai bước đụng một tấm lưới, đụng nhền nhện cửa nát nhà tan. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ cũng không dám đi quá nhanh. Trên mặt đất bụi bặm đã dày đến thậm chí có chút trượt trình độ. Nơi này cũng quá ô uế a, Benjamin nhịn không được độc miệng đạo, chỗ này giáo đường. Trung Kỳ, nhẹ giọng mở miệng nói. Ngươi hiểu được lịch sử của nó mà, Benjamin, ta rất muốn biết. À, đại khái coi như hiểu rõ. Mặc dù biết nơi này đích xác không ai, nhưng Benjamin còn là theo bản năng hạ giọng, nhẹ giọng nói ra, nó hẳn là hơn 100 năm trước xây dựng thành công. Cụ thể hẳn là 120 năm, cũng có thể là 128 năm, à, hoặc là 118 năm. Được rồi. Mặc kệ, tóm lại, nó năm đó là do Thương Bạch công chúa tự mình chủ trì kiến tạo. Lấy ca múa chi thần, danh nghĩa với tư cách là che lấp. Đem với tư cách là tử linh đồng minh tiền tuyến cứ điểm, ngươi biết cứ điểm là có ý gì sao? Nói đến đây, Benjamin thanh âm bản năng có chút dơ lên. Hắn thao thao bất tuyệt nói. Nói đúng là, nơi này đã từng hẳn là có thủ vệ. Không riêng như thế. Hơn nữa còn có phòng thủ thành phố vũ khí. Ta nhớ được, nó ít nhất hẳn có 18 khung cốt nỏ. Một cái phòng quan sát cái số này, là học giả nhóm thông qua vương đô điều tra binh sĩ thanh giao nộp vật tư. Lưu lại hài cốt cùng dấu vết đại khái xác định, nó khả năng còn có cái khác bố trí. Nhưng chúng ta đã nhìn không đến. Hắn nói đến đây, thanh âm trở nên càng ngày càng nhẹ. Benjamin Vivi dừng một chút bước chân, quay đầu lại có chút do dự, có chút khiếp đảm mà hỏi, ngươi, không thích nghe sao? Ta đang nghe, Trung Kỳ theo bản năng nói ra mình đã nghe qua rất nhiều lần câu nói kia. Nhưng hắn rất nhanh ý thức qua, liền mở miệng uốn nắn, thay đổi một bộ càng có thể khiến Benjamin tiếp nhận uyển chuyển ngôn từ. Ta có chút sợ, Benjamin. Trung Kỳ phát ra áp vô cùng thấp thanh âm, nhưng ở không người hành lang, đủ để cho Benjamin nghe rõ. Ngươi tùy tiện nói chút gì đó là tốt rồi, đừng có ngừng. À, tốt lắm, Benjamin sửng sốt một chút, lập tức cầm này quy kết tại Evelyn khả năng có phần sợ tối. Vì vậy hắn dứt khoát hắng giọng một cái, bắt đầu nghiêm trang cố hết sức khoe khoang học thức của mình. Ngươi có thể tưởng tượng mà. Evelyn, kia 18 khung sàng nỏ lớn nhỏ to lớn cốt nỏ. Liền khung ở trên trần nhà bốn phương tám hướng địch nhân đều lượn quanh bất quá tới. Thượng một phát tên nỏ chỉ cần 4-5 giây. Nhưng có linh hồn cốt tiễn lại hội giống như chó hoang đuổi theo. Mỗi phát tất chúng, kia đặc biệt khốc. Ta nghĩ, lúc ấy tới vây quét tử linh đồng minh khẳng định không chỉ là chôn xương bà tín đồ. Bởi vì những cái này sàng nỏ, hẳn là đều là cho người bình thường dự bị. À đúng rồi, còn có ác linh, Benjamin nói tới hưng phấn chỗ. Thanh âm trở nên rất lớn, mặt mày hớn hở la hét. Người biết không, Evelyn Thương Bạch công chúa các mục sư, có thể như là ác linh đồng dạng ly thể mà ra. Người bình thường căn bản nhìn không đến chúng, chỉ có thể nhìn đến hơi nước trắng mịt mờ phát sáng. Đúng vậy, lão sư nói cho ta biết, trắng xám thủy triều chính là do ác linh cấu thành. Người nói lợi hại không? Chẳng biết tại sao, Benjamin những lời này tại Trung Kỳ vang lên bên tai. Vô cùng cao giọng, hắn thậm chí đột nhiên có chút hoảng hốt một hồi đột nhiên xuất hiện trời đất quay cuồng. Trung Kỳ bắt lấy Benjamin tay đột nhiên không còn. Hắn một cái lảo đảo, từ trên bậc thang thông thuận xuống vài giai. May mắn hắn bắt đầu này đã rất tiếp cận cái đuôi. Mới không có một cái không cẩn thận liền té xuống. Ngoặc kép chấm chấm. À, bản kiệt xuất, Trung Kỳ nhe răng nhếch miệng. chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Hắn nói đến một nửa, đột nhiên sững sốt một chút. Đỉnh đầu hắn thượng kia lục hỏa ánh sáng như cũ dập tắt. Benjamin, Trung Kỳ nhẹ giọng hô một câu, nhưng ở một bên trong mảnh hắc ám không có nghênh đón bất kỳ trả lời. Hắn vi vi nhíu mày, theo bản năng mở ra nhiệm vụ liệt biểu list. Trung Kỳ toàn thân động tác đều dừng lại, chỉ thấy nhiệm vụ thượng viết: nhiệm vụ chính tuyến, về nhà, bảo trì thân thể hoàn chỉnh, không muốn cùng bất luận kẻ nào đối thoại, trở lại hiện thực, ngoặc kép chấm chấm, tình huống như thế nào? Trung Kỳ thốt ra, hắn vì thế mà cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Hắn đây là, lại trở về sao? Này lưỡng nhiệm vụ không để yên sao? Tả hữu bẫy em bé chi thuật. Trung Kỳ do dự một chút, là một lần nữa đi lên trả lại tiếp tục ở phía dưới thăm dò. Hắn nghĩ nghĩ, còn là quyết định tiếp tục đi lên phía trước. Lúc trước Evelyn là tại mép nước tiến nhập mộng cảnh, cho nên hắn trở lại mép nước về sau liền giải trừ. Mà bây giờ, Trung Kỳ cũng không dám cam đoan. Hắn trở về nữa một lần, còn có thể giải trừ, rồi biến mất có Benjamin ánh đèn. Lên đài giai còn dễ nói, xuống đài giai đã có thể tốn sức. Vì vậy Trung Kỳ dựa vào tường lục lọi, tiếp tục đi về phía trước. Trung Kỳ nhớ rõ, tại tiến xuống dưới đất phòng, một đi thẳng về phía trước đến cùng, đi ngang qua chính mình vừa bắt đầu ngục giam, nơi cuối cùng có hướng quẹo phải thông đạo. Không biết hắn lần này trở về, ngục giam lối đi bên trái cái kia thủ vệ còn ở đó hay không? Khá tốt, hắn tương đối may mắn. Thẳng đến Trung Kỳ theo phía bên phải vách tường cọ đến cuối hành lang thời điểm, cũng không nghe được bất kỳ tiếng bước chân vang lên. Hắn nhịn không được thở ra một hơi. Khá tốt, hẳn là không tại. Trung quy nơi này thật sự quá tối, mà Evelyn căn bản không có mắt nhìn được trong bóng tối, chỉ có thể miễn cưỡng thông qua dò tiến vào một chút quang, thấy được vách tường ở nơi nào, không đến mức gặp trở ngại mà thôi. Bất quá tại Trung Kỳ vượt qua này thật dài hành lang, lại rốt cục thấy được một chút ánh sáng là ngọn nến. Trung Kỳ có chút tò mò, cũng thành lập thêm vài phần cảnh giác tâm tư. Có ngọn nến, liền có nghĩa là kia này khẳng định có người. Nhưng đợi đến Trung Kỳ tại yên tĩnh trong tầng hầm ngầm, về phía trước chuyển đến góc hành lang một nửa vị trí thời điểm, lại đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến hai tiếng nổ mạnh. Cạch, cạch, ngoặc kép chấm chấm, động tĩnh gì? Trung Kỳ nhất thời con mắt vi vi co rụt lại. Trung Kỳ cũng không có cảm thấy sợ hãi, chỉ là trước tiên dừng bước, ngồi xổm xuống lấy thu nhỏ lại mục tiêu của mình. Hắn có chút hối hận hẳn là tới trước lối vào, cầm mang nhận khóa sắt cầm lên. Bất quá Trung Kỳ vẫn là hơi nheo mắt lại, lặng yên không một tiếng động sờ trở về. Nếu có người muốn từ nơi này đi ngang qua, Trung Kỳ có phong phú lòng tự tin có thể tại nó đi ngang qua góc trong chớp mắt bổ nhào bóp chết. Nhưng không đợi Trung Kỳ chậm rãi đi đến góc, hắn lại đột nhiên ngơ ngác một chút. Tiếng nổ lớn truyền đến sáu dưới, sáu hạ, chỉ nghe phịch một tiếng, Trung Kỳ đã nghe được có chút quen thuộc. Ngục giam cửa bị một cước đá văng ra thanh âm, sau đó thì là khóa sắt trên mặt đất kéo động lên, rắc rắc, thanh âm, ngoặc kép chấm chấm. Ồ, Trung Kỳ thở nhẹ một tiếng, hắn nhất thời cảm thấy có chút da đầu run lên. Trong nháy mắt đó, Trung Kỳ tựa hồ đã minh bạch cái gì. Góc rẽ thiếu nữ thở nhẹ âm thanh, trên mặt đất mới lạ vệt nước, không muốn cùng bất luận kẻ nào đối thoại nhiệm vụ yêu cầu. Lúc trước chính mình tiến nhập phó bản thì thấy là mình bây giờ. Trung Kỳ không cần nghĩ ngợi, hướng về ánh sáng địa phương chạy tới. Dựa theo logic, tại góc phần cuối thắp sáng ngọn nến người kia, rất có thể cũng là Evelyn, là tương lai Evelyn. Tấu chương hết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.